hiện lên một chút ý cười, nhìn về phía cô gái nhỏ này. Thế nhưng, Đường Khải ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hải Lâm, thật ngưỡng mộ, cười nói, chị vừa rồi thực sự rất đẹp. Ai lại không thích người ta khen ngợi cơ chứ? Trang Hải Lâm nhìn biểu tình kích động của Đường Khải Hinh, một đôi mắt to, linh động. Liền tràn đầy tươi cười, đắc ý nói, thật vậy sao? Thật sự, Đường Khải Hinh tức giận, quỳ trên mặt đất, hết sức thành khẩn gật đầu lại nói, cho nên, xin chị nhận em làm học trò. Trang Hải Lâm lại khoanh tay lại, nhìn cô gái nhỏ này khẽ cười sắc bén. Trang Hạo Nhiên lại khẩn trương nhìn về phía Đường Khải Hinh nhắc nhở, nhỏ giọng nói, này, em bị điên hả? Em còn chưa có lĩnh qua giáng long thập bát trưởng của chị ấy, có phải hay không? Trang Hải Lâm vừa nghe lời này, trên mặt nháy mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ vô dụng, người ngoài muốn bái chị em làm thầy, em lại tự nhiên phá hỏng mặt mũi của chị. Cô nói xong, chân vừa bước, liền đi như bay về phía trước, không nói hai lời, thân thể nhảy dựng lên, hướng về phía ngực em trai đạp thẳng. A, Trang Hạo Nhiên bị đánh khiến cả người đều nện ở trên sàn nhà bóng loáng, đầu đập thẳng vào tường. Bốp bốp bốp, Đường Khả Hinh một đôi mắt to nhìn chằm chằm, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ, vẻ mặt sùng bái vui sướng gọi, chị thật là lợi hại, thật sự rất lợi hại. Trang Hải Lâm càng thêm đắc ý nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhịn không được giơ mặt câu cười rộ lên nói, có phải thật đẹp hay không? Thực sự rất đẹp. Đường Khả Hinh lần nữa hướng về phía chị ấy, không biết có bao nhiêu thần tượng ngưỡng mộ. Trang Hải Lâm thật vui vẻ nhìn về phía Đường Khả Hinh, gương mặt cười rộ lên nói, cô gái nhỏ có chút suy nghĩ đứng lên đi. Trang Hạo Nhiên ôm chặt vị trí đau trước lồng ngực, ngẩng đầu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh bên này, vẻ mặt tức giận. Vâng, Đường Khả Hinh cười đến thật vui vẻ, có chút khát nước. Trang Hải Lâm lần nữa ngồi lại trên sofa mỉm cười nói, phó hội trưởng vừa nghe thấy, lập tức đi ra ngoài, lúc quay trở lại trên tay, mang một chén trà mới, đi tới trước mặt Trang Hải Lâm. Đường Khải Hinh vẻ mặt hớn hở nhanh chóng, cười cười đi tới, lại quỳ gối trước mặt Trang Hải Lâm, tiếp nhận trà, đưa tới trước mặt chị, ngẩng đầu, vui vẻ cười nói, cảm ơn chị đã nhận em làm học trò, mời chị uống trà. Trang Hải Lâm mỉm cười vươn tay, nhận lấy trà nóng của Đường Khải Hinh đưa tới, nhẹ miết nắp chén mới chậm rãi nói, cô biết đạo lý, một ngày làm thầy, cả đời làm cha hay không? Hiểu ạ, Đường Khải Hinh lập tức gật đầu. Trang Hạo Nhiên không nói gì, vươn tay đỡ trán. Được, Trang Hải Lâm rất vui vẻ vì chính mình có một học trò nữ. Sau khi uống trà xong, nói câu, tôi cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nhận học trò nữ. Nhìn cô khá thông minh và khôn khéo, quà gặp mặt lần đầu sẽ cho cô. Lần này thiếu, sẽ không để cho cô thất vọng. Cảm ơn chị, Đường Khải Hinh vui vẻ, thu thuận, hưng phấn, mỉm cười nói. Đứng lên đi, tôi muốn đi tắm. Trang Hải Lâm vừa hài lòng đứng lên, lại liếc mắt nhìn cái váy màu trắng ở bên cạnh, vẻ mặt liền ghét bỏ vươn tay, nhẹ khều cái váy, nhìn nhìn kiểu dáng. Cách cắt vải này, đầu bỗng có chút choáng váng, vẻ mặt ghê tởm nói, váy này là của ai? Đường Khả Hinh liền vội vàng đứng lên nói, của em. Trang Hải Lâm lại một trận choáng váng đầu óc, quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Đường Khả Hinh, biểu tình khoa trương tức giận hỏi, ai chọn váy cho cô? Cô mang váy này tới làm gì? Không phải là ngày kia muốn đi dự hôn lễ của anh Kiệt hay sao? Cô ấy đến chọn lễ phục, chủ cửa hàng chọn cho cô ấy đấy. Trang Hạo Nhiên nói xong, ngực truyền đến một trận đau đớn đứng lên. Trang Hải Lâm vẻ mặt khiếp sợ, dùng ngón tay khều khều cái váy trắng dơ ra trước mặt, chịu không nổi gọi, cô xem một chút đi, cô xem một chút, dây áo quê mùa như vậy, đi tới tham gia hôn lễ cũng không biết phân biệt mà chọn cái loại váy này. Cô nhìn cái mũ này một chút, trời ạ, còn tưởng là hôn lễ của vương tử William. Ánh mắt của cô lại kém như vậy sao? Thế nào mà làm em gái của tôi đây? Đường Khả Hinh sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trang Hải Lâm ngắm Đường Khả Hinh trong trang phục quê mùa kia, thật sự tức giận nói, may mắn là trên người cô có nét trong sáng, uyển chuyển. Nếu như giống Tử Hiền, tự cho mình ánh mắt độc đáo, ở bên ngoài thể hiện, thật là mất mặt chết đi được. Đi theo tôi. Đi vào trong đó ạ? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Hải Lâm. Đi theo là được. Trang Hải Lâm không nói hai lời, đi ra ngoài trước. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của chị ấy không biết có bao nhiêu xinh đẹp, liền cũng vội vàng đi theo. Này, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô kêu to. Nửa giờ sau, Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu võ quán, nghe thấy tiếng giày cao gót từ trong truyền ra, liền xoay người. Trang Hải Lâm mặc một bộ đồ da màu rám nắng, mẫu mới nhất trong thời trang mùa xuân ở Paris, váy ngắn liền đầu gối, những đường nét hoa văn tinh tế, mặc lên váy này khí phách mười phần, chân đi đôi giày cao gót la mã màu hồng, tay mang túi xách cùng với váy, tóc dài sau gáy được buộc lên thật gợi cảm.

nó cũng không có thiên phú, toàn dựa vào chính bản thân mình ngày xưa. Phải ngày một cố gắng rèn luyện thành, các cô theo thói quen nhìn cô bé lọ lem xảy ra sự cố, cho rằng cô ấy có một buổi tối thay đổi thân phận. Thay đổi quần áo sẽ không mắc sai lầm chồng chất hay sao? Buồn nôn chết, mặc quần áo đẹp nhưng lại không bao giờ đặt nó ở trong lòng, đến trong tâm cũng có khí chất, lúc này mới là cảnh giới cao nhất, không thể một lòng chạy theo thời thượng, mọi người mặc gì, mình sẽ mặc cái đấy được. Nhậm Tử Hiền hai mắt chợt lóe, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Đường Cả Hinh ngược lại hoàn toàn sừng sốt. Trang Hải Lâm lập tức xoay người nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói, nghe kỹ chưa? Đã nghe kỹ, Đường Cả Hinh lập tức nói. Có hiểu không? Trang Hải Lâm nhìn hướng cô lần nữa. Không, không hiểu cho lắm. Đường Khả Hinh thẳng thắn nói. Trang Hải Lâm nghe lời này cười nói. Cô gái nhỏ, tôi chính là thích cô thẳng thắn. Nhậm Tử Hiền nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhớ lại nha đầu chết tiệt này, dù là quỷ hay người đều có thể thu phục. Đi theo tôi, không rõ là phải. Phụ nữ muốn đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút, cái này cũng cần thời gian giác ngộ. Trang Hải Lâm dẫn Đường Khả Hinh đi vào một cửa hàng thời thượng, liếc mắt nhìn một cái về phía người trong đó. Người mẫu đang mặc váy hở lưng, hoa văn màu bạc rũ xuống, cũng tạo ra hiệu quả đẹp mắt. Đẹp nhất chính là váy da ngắn màu đen, hiện lên từng đường nét kẻ ô vuông như hạt gạo, rất đẹp mắt. Cô mỉm cười ôm vai, đi tới cái váy trước mặt nói, thử nó xem. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, ngẩng đầu có chút không tự nhiên nhìn về phía cô. Trang Hải Lâm quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngửa mặt cười cười nói, thử nó xem. Dạ, dạ. Đường Khả Hinh vội vã đi lên phía trước, quản lý cửa hàng lúc này mới đi ra đến. Không dám nhiều lời, lập tức phân công, giao cho ba nhân viên, ba cô nhân viên phục vụ, cởi váy này, mời Đường Khả Hinh tiến vào trong phòng thay đồ. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ phải tiếp nhận váy cẩn thận, từng ly từng tí đi vào. Vô ý liếc xem giá cả trên cái váy này, cô trợn mắt to hạt châu kêu to, 12 vạn. Trang Hải Lâm nhíu mày ngồi trên sofa, tiếp nhận chén trà Tử Hiền đưa tới cho mình, lắc lắc đầu ghét bỏ nói, không có tiền đồ, là người của nhà họ Trang, còn muốn quản tiền, đi vào thay đồ đi. Đường Khả Hinh không dám nói, run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn quần áo, đi vào trong phòng trang điểm. Trang Hải Lâm lại uống một hớp trà nhỏ, Tử Hiền đứng ở một bên, thở cũng không dám thở nhiều, không có bao lâu. Đường Khả Hinh mặc váy dây màu trắng, chỉ bạc hở lưng, mang một đôi giày cao màu bạc, kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Trang Hải Lâm ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh gương mặt sáng ngời, ngây thơ đơn thuần, dáng người nho nhỏ, mặc cái váy này trông rất công chúa nhỏ, liền hài lòng cười. Chỉ vào hướng bên cạnh, một cái áo khoác lông chồn màu bạc cao cấp. Nhân viên phục vụ sau đó khi thấy Đường Khả Hinh phủ thêm chiếc áo khoác lông chồn cao cấp màu bạc, ngay lập tức xuất hiện một tiểu thư cao quý, sang trọng và quý phái. Trang Hải Lâm ngửa mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô gái này có dáng vẻ thư thái, dù có hơi thấp, thế nhưng được ở chỗ cả người đều rất cân xứng, nhàn nhạt nói. Đem đồ bên kia, thử toàn bộ cho tôi. Đường Khả Hinh đang kéo nhẹ váy ngắn dưới chân mình, ngẩng đầu trong nháy mắt, khiếp sợ nhìn nhân viên phục vụ, dùng xe đẩy di động, đẩy vào hơn 20 bộ váy, quần áo, đi tới trước mặt mình, cô khẩn trương gọi. Cái này, toàn bộ đều thử hay sao? Đương nhiên, đây chỉ là trong cửa hàng này. Trang Hải Lâm cúi đầu uống trà. À, Đường Khả Hinh vẻ mặt đau khổ nhìn về phía cô. Cứ như vậy, Đường Khả Hinh một buổi chiều không ngừng đến các cửa hàng trang phục nữ nổi tiếng thế giới, mặc quần áo, cởi quần áo, mặc quần áo, rồi lại cởi quần áo, sau đó cùng Trang Hải Lâm đến tiệm trang sức. Một bộ, hai bộ, ba bộ trang sức thay phiên nhau hướng về phía Đường Khả Hinh mà đến, sau đó đến cửa hàng tạo hình nổi tiếng quốc tế, vì cô mà chọn vô số trang sức quý báu, kem dưỡng da, lại để cho cô ngồi xuống vì cô là một kiểu tóc xoăn ngắn ngang vai. Hoàng hôn, Đường Khả Hinh ngồi tạo hình ở bên trong phòng làm việc của cửa hàng, nhân viên phục vụ vây quanh, chính cô cũng đã mệt đến không làm gì được, đầu rũ xuống bên cằm. Ở nơi đó mắt díu lại, mệt rã rời. Trang Hải Lâm vẻ mặt rất có tinh thần, ngồi ở giữa làm móng chân, móng tay, để cho nhân viên phục vụ làm móng cho cô. Nhậm Tử Hiền đã mệt đến không chịu được, đứng ở một bên, trên trán đã rịn chút mồ hôi lạnh. Khả Hinh, có phải hay không, cùng cô có chút hình dáng. Trang Hải Lâm lúc này mới nhìn và hỏi Tử Hiền. Nhậm Tử Hiền nghe, hận không thể cáo trạng, lập tức cười lạnh nói, dính dáng rất lớn. Cô ấy vốn là một nhân viên nho nhỏ trông coi quầy rượu của khách sạn Á Châu. Ai biết đầu tiên là câu dẫn Tô Thụy Kỳ, sau đó lại câu dẫn Tưởng Thiên Lỗi nhà chúng ta. Em khi đó còn muốn tác thành cho cô ấy, thế nhưng ai biết, cô ấy tự nhiên lại từ bỏ, nhường Tưởng Thiên Lỗi cho Như Mạt kia, không biết vì sao. lại cùng Trang Hạo Nhiên làm cùng một chỗ. Nha đầu này câu dẫn người kỳ thật là kỹ thuật hạng nhất. Trang Ngải Lâm lập tức nâng mí mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh ngồi ở đó, đầu rũ xuống đến cằm, đang ngủ mơ mơ màng màng, tùy ý để cho người khác uốn tóc cho cô. Là thật sao? Nhậm Tử Hiền lập tức nói. Trang Ngải Lâm lập tức hai tay nắm chặt tay vịn, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, nóng mắt nói, cô nói là sự thật. Thật sự. Nhậm Tử Hiền tức giận gật đầu, biết Trang Ngải Lâm yêu thương Trang Hạo Nhiên đến muốn chết. Vậy cô hãy học cô ấy một chút. Trang Ngải Lâm nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, nhanh chóng nói. Sao? Nhậm Tử Hiền có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm thật là ngoan độc, đanh thép nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, chỉ vào thân thể nho nhỏ của Đường Khả Hinh nói. Cô được coi là một mỹ nhân đẹp nhất phương Đông, đi tới đâu đàn ông theo tới đó. Cô xem một chút cái vật nhỏ kia đi, cái gì cũng đều vô cùng đơn giản, lại có thể câu dẫn mấy người đàn ông, khiến cho thần mê đảo lộn. Cô chẳng lẽ không thể kiểm điểm chính mình một chút hay sao? Kỳ thực tôi hiểu rõ nhất chính là cô, luôn luôn hy vọng cô có thể tiến bộ, biết không? Nhậm Tử Hiền như tâm xé bị mở ra, không làm gì đứng ở một bên vô lực nói, vâng, cảm ơn sự quan tâm của chị. Học người ta một chút đi, nhìn xinh đẹp lại không có nam nhân yêu, rất đáng thương. Trang Hải Lâm nhìn về phía cô, đột nhiên trừng mắt lớn nói, vâng, Nhậm Tử Hiền đành phải cúi đầu. Trang Hải Lâm lập tức cả người dựa vào trên ghế lạnh lùng nói, sau này đừng có ở trước mặt tôi nói xấu người khác. Như vậy chỉ có thể làm mất đi khí chất của chính mình. Bản tiểu thư trí tuệ thông minh, nhìn xa trông rộng, giỏi nhìn người. Dù cho cô ở trước mặt của tôi đem sự thực xoay được siêu vẹo sứt mẻ thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng nghĩ rằng tôi cũng giống như cô, ngu ngốc đến vậy sao? Nhậm Tử Hiền không dám nói gì nữa. Trang Ngải Lâm trực tiếp nhấc bàn tay như ngọc, nhìn về phía ngón tay thon dài sơn màu đen trên móng tay, bỗng nhiên cười cười. Gần 8 giờ tối, gió có chút lạnh. Trang Ngải Lâm cùng Nhậm Tử Hiền, người đi trước kẻ đi sau, sau đó cùng xoay người. Đường Khả Hinh nhìn thật đáng yêu, tóc quăn ngắn ngang vai, trên trán cài kẹp cái lông chim tiểu viên màu lam, mặc một bộ áo cánh rơi màu lam đậm, phối màu xanh lá sen, cùng với váy ngắn tới đầu gối. Tất màu đen, cùng đôi giày cao gót 12 phân, khó khăn đi đến, tay cầm túi sách màu đen, ngẩng đầu, rất mệt mỏi nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm rất hài lòng, ngồi ở lại xe thể thao nói, được, rất tốt, hôm nay tới đây thôi. Chị gái sẽ tiếp tục dẫn cô đi dạo mua đồ, đem tất cả váy, quần áo xinh đẹp nhất trên thế giới đều mua cho cô. Dạ, Đường Khả Hinh vừa nghe, sợ đến khuôn mặt đổ mồ hôi, vội vã lắc lắc đầu. Trang Ngải Lâm lại đạp chân ga, xe thể thao để lại một tiếng ầm rồi đi mất. Hai ngày sau, ngày vui của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng. Nhã Tuệ buổi tối liền cùng Trần Mạn Hồng ở bên trong phòng Tổng thống. Theo phong tục tập quán ở nhà cô, trước đây được búi tóc cao, giờ lại nhờ 12 phù dâu đứng ở bên cạnh cô dâu cùng nhau cầm 9 quả táo. Đặt ở dưới đệm giường còn có một chút kim hạt châu, kim hồ lô, cùng tất cả đều đã bày xong ở giữa phòng Tổng thống, khắp nơi răng đèn kết hoa, hớn hở liên tục. Những tia nắng ban mai cùng nhau chiếu rọi bên trong phòng khách xa hoa. Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, Tiểu Nhu, Văn Chi, 12 phù dâu cũng đã sớm mặc váy dài được may từ vải tuyết màu tím nhạt đơn độc, mỉm cười xõa tung bím tóc, đeo khuyên tai bạch kim trong phòng thay quần áo, vừa nói vừa cười đi ra. Trần Mạn Hồng mặc váy cưới ngày hôm trước mới đặt ở Paris, màu trắng bó sát người, váy dài đuôi cá xếp tầng dài khoảng 10 thước, búi tóc đơn giản mà thanh lịch, khuôn mặt hồng thuận, trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp mà tao nhã. Nhìn về phía bên này các phủ dâu mặc những bộ váy thật đẹp, cảm thấy hài lòng, dịu dàng cười. Người con gái bất kể có cao bao nhiêu, tính cách kiêu ngạo, nhưng tới ngày cưới cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp mà trở nên nhẹ nhàng dịu hiền. Xôn xao, váy này thật đẹp nha, tôi cho tới bây giờ cũng không có thấy qua váy nào xinh đẹp như vậy. Tiểu Nhu mặc váy dài phù dâu màu tím nhạt, nghịch hai bím tóc nho nhỏ, tết thật khéo léo, trang điểm nhẹ đơn thuần, không biết có bao nhiêu lanh lợi đáng yêu. Trần Mạn Hồng nhịn cười nhìn về Tiểu Nhu, thật sự vui vẻ, đắc ý đứng ở trong phòng khách, xoay tròn thật đáng yêu. Cô còn là tức giận gọi, qua đây. Tiểu Nhu dừng lại, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, hôm nay là cô dâu mới, không biết có bao nhiêu đẹp, nhưng nhìn về phía mình lại vẻ mặt nghiêm khắc, lập tức mếu máo nhìn về phía quản lý, uất ức nói, quản lý, hôm nay chị kết hôn, không cần phải mắng người nha. Phốc. Các phù dâu trong phòng khách lúc này, bao gồm cả Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, toàn bộ đều không nhịn được bật cười. Trần Mạn Hồng lại không vui mừng, cô liếc mắt trừng một cái, lại nghiêm nghị gọi, cô tới đây cho tôi.

cả các nhân viên cao cấp của tập đoàn Hoàng Á tại châu Âu đều trở về nước ăn mừng tiệc cưới của anh ấy. Có thể thấy một đám cưới này rốt cuộc có bao nhiêu long trọng. Mà Trang Hạo Nhiên luôn luôn xem anh như là tay chân, càng không cần phải nói, mấy người Tào Anh Kiệt trực tiếp hào phóng nói, đám cưới của anh em tiêu tiền không giới hạn, cho nên không khí vui mừng liên tục, tinh thần phấn chấn. Nhân viên phục vụ vẫn như cũ, ở dưới lầu nhanh chóng bận rộn làm việc, bởi vì Trần Mạn Hồng là người của tập đoàn Á Châu, trong ngày tổ chức hôn lễ, Tường Thiên Lỗi đặt 100 căn phòng, dùng để cho khách mời tham gia tiệc cưới nghỉ ngơi miễn phí, lại chỉ đạt duy nhất một phòng tổng thống, cực kỳ xa hoa lãng mạn cho hai người trong đêm tân hôn. Hai vị tổng giám đốc tất cả đều thay phiên nhau chi tiền quyên góp sức lực, có thể thấy bọn họ rất coi trọng việc này, hơn nữa cũng vì sự tôn trọng tập tục của quê Mạn Hồng, cô dâu và chú rể trước khi lấy nhau không cho phép gặp mặt. Cho nên, Nhã Tuệ có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường. Thời gian đã là 8 giờ 15 phút, có chút hưng phấn cười nói, 9 giờ 30 phút sắp tới, chú rể cũng gần tới rồi nha. Trần Mạn Hồng vừa nghe, lập tức có chút khẩn trương lo lắng. Mau, Tiêu Đồng cũng lập tức phân công Văn Chi nói, để thợ trang điểm và thợ làm đẹp vào chuẩn bị, phủ lụa mỏng lên, cùng với cài trâm hoa lên đầu đi. Ở đây, Tiểu Nhu lập tức chạy đến bên cửa sổ, ngăn tủ nhỏ, lấy ra một hộp màu lam đậm, từ bên trong ôm ra một bó hoa hồng thủy tinh rực rỡ, hoa cầu. Chạy đến trước mặt Trần Mạn Hồng đưa cho cô. Trước hết không cần đâu, chúng ta vẫn ở đây còn sớm mà. Tiêu Đồng cũng có chút khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ phòng nói, bọn họ hẳn là đang rất vội. Tại câu lạc bộ phòng VIP, Tào Anh Kiệt đang rất khẩn trương, vẻ mặt cứng ngắc đứng ở trước cửa sổ sát đất, mặc âu phục màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu bạc, buộc nơ màu trắng, trước ngực cài trâm hoa của chú rể, nhìn về phía Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mạc Hàn cùng mấy người mặc âu phục màu đen, trước ngực cài trâm hoa chú rể, nhìn về phía mình vẻ mặt cười hì hì. Người anh em, Tào Anh Kiệt ngẩng đầu, nhìn về phía ba người cùng chung hoạn nạn, vẻ mặt hưng phấn, tinh thần thất thường cười nói. Người anh em này muốn đi trước một bước, phốc. Tô Lạc Hoành cùng với vài người nhịn không được cười to lên nói. Tôi nói cậu này, cậu đâu phải đi tìm cái chết. Cậu xem lại cậu đi, Lâm Sở Nhai tức giận nhìn về Tô Lạc Hoành, vui vẻ cười nói. Hôm nay ngày vui của cậu ta, cậu lại nhắc đến từ chết. Được, được, được. Tô Lạc Hoành ngẩng đầu nhìn về phía Tào Anh Kiệt, khẩn trương đến độ sắp phát khóc, bật cười nói. Người anh em, cậu yên tâm. Chúng ta cùng chung hoàn nạn lâu như vậy, không có phát sinh chuyện gì. Đến con nít chặn con nít, người tới thì chặn người, rượu đến thì chặn rượu. Chúng ta coi như là hôm nay bị Trang Hạo Nhiên treo lên vì cậu, chết cũng cam tâm tình nguyện, còn lại đều phải dựa vào cậu lần này đến phát huy tài năng rồi. Phía sau Kỳ Gia Minh cũng là phù rể khác, toàn bộ cũng nhịn không được cười rộ lên. Các cậu không cần phải như vậy. Tào Anh Kiệt cười đến ngu ngốc đần độn, trên trán đổ mồ hôi lạnh nói. Tôi vừa rồi vừa nghĩ tới hơn 1.000 người khách ở trước mặt, và Trần Mạn Hồng đi tới hướng những quả cầu hoa bằng thủy tinh lấp lánh, tôi liền cảm thấy cả người run rẩy, trái tim đập nhanh đến muốn bệnh. Lần này là có điểm khẩn trương, lần sau chắc sẽ bớt đi nhiều. Phốc. Mọi người toàn bộ cũng nhịn không được cười rộ lên, đến Lãnh Mạc Hàn cũng nhịn không được cười lên nữa nói, tiểu tử thối, kết hôn cả đời chỉ có một lần, cậu còn muốn có lần sau sao? Đúng đúng đúng. Tào Anh Kiệt cảm giác mình sắp bị tê liệt nghiêm trọng, thật là chịu không nổi, liền nhìn về phía mọi người, sợ đến vội vàng nói, làm sao bây giờ, tôi thật sự quá hồi hộp, có khi nào tôi bị ngất đi hay không? Đi đi đi, là đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, không phải là ngay trước mặt mọi người, chỉ là dắt vợ về nhà thôi sao, có chuyện gì, anh em chống đỡ giúp cậu, xuất phát, cưới lão bà ấy đi. Tô Lạc Hoành giang tay, một tiếng trống, làm tinh thần hăng hái kêu to, thề phải phá tan cái đoàn phù dâu, đem lão bà cướp về cho cậu. Được. Lâm Sở Nhai nhìn một trận kích động kêu to, xuất phát, trước hết phải đem đám Tiêu Đồng giết hết. Khách sạn Á Châu, Tào Ngọc Tinh tay cầm bộ đàm, không ngừng ở trong đại sảnh đi ra đi vào, thu xếp tiệc rượu hôn lễ ở bên bờ biển. Còn có sau đó 100 bàn tiệc rượu dùng cơm, bận đến khiến cô đầu đầy mồ hôi, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói. Thật không nghĩ tới Tào Ngọc Tinh tôi mà cũng có ngày như thế, phải lăn qua lộn lại để chuẩn bị hôn lễ cho Trần Mạn Hồng. Quản lý, ba nhân viên tạp vụ lễ cưới nâng một quả cầu thủy tinh thật lớn tiến vào đại sảnh, nhìn về phía cô hỏi, quả cầu này đặt ở đâu vậy ạ? Đặt ở lối vào của phòng tiệc rượu đi. Tào Ngọc Tinh tức giận nói. Vâng. Nhân viên phục vụ tức khắc ôm hoa cầu đi vào. Quản lý tổ chức tiệc rượu ở trong nước cô hoàn toàn có biện pháp để xử lý người khác. Chỉ thấy cô nhanh nhẹn đi đến, tay cầm bộ đàm, đối với trợ lý nhanh chóng nói, chờ một lát, khi mà chú rể cùng đoàn phù rể đi đến khách sạn nghênh đón cô dâu. Hãy cùng với người bên ngoài quản lý tiệc rượu, đứng ở hai bên thảm đỏ, vỗ tay chúc phúc cho họ. Họ vừa đi khỏi đại sảnh, các người lập tức bắn pháo hoa cho tôi. Đã rõ. Trợ lý gật đầu lên tiếng trả lời. Còn có, cô lại nhanh chóng dặn dò. Khách khứa đến rồi, họ sẽ vừa đi qua hết những quả cầu thủy tinh kia, nhất định phải bảo đoàn người chơi nhạc dừng lại. Bởi vì hai vị tổng giám đốc chính là hai người chứng kiến hôn lễ muốn tiến vào lễ đường, thời điểm họ bước vào, lại tấu nhạc giao hưởng. Vâng, các hoa hồng đã đến đủ chưa? Người quản lý hỏi lại, đủ rồi ạ, trợ lý nói. Quản lý gật đầu, nhìn về phía tiệc cưới bờ biển, nhà kính phía bên kia đã dựng lên. Thang xoắn ốc dẫn đến sân khấu, liền cầm lên một bộ đàm, lớn tiếng gọi. Toàn bộ đã được chuẩn bị thỏa đáng, nhân viên công tác mới bắt đầu tiến vào, tân khách cũng đã lục tục ngồi vào đúng chỗ, từng đoàn diễn tấu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi nhân viên công tác có một bộ đàm, nhao nhao lên tiếng trả lời, ở bên bờ biển hòa tiếng róc rách trong gió kêu to, nghe rõ. Ngoài khơi, mặt biển mênh mông tuôn trào, những đợt sóng mãnh liệt và lãng mạn, từng đợt lại từng đợt khúc vũ, do nghệ sĩ Dương Cầm một mình tự diễn tấu ra. Các khách quý đang lần lượt tiến đến, bộ phận tiệc rượu, bộ phận phục vụ khách, bộ phận giao tiếp, trước sân khấu bộ quản lý, tiếp nhận quà mừng, đứng ở trước cửa, đầu tiên là đối với vị khách quý, bày tỏ lòng biết ơn, sau đó sẽ nhận quà mừng, rồi dẫn bọn họ đến chỗ ngồi, tạm thời bên bờ biển, nơi diễn ra tiệc đứng, mà Tô Linh cùng với Tô Thụy Kỳ đang đến. Thì do chính Tổng Giám Đốc dẫn đến, chỗ ngồi đặc biệt đó, khách khứa ngày càng nhiều. Bầu không khí là một mảnh náo nhiệt, hân hoan vui mừng. Đông Anh nhanh chóng từ chỗ gặp mặt trở về, nhìn mọi người vội vã, bận rộn. Cô lập tức hỏi trợ lý, Tổng Giám Đốc đâu? Còn đang ở trong phòng làm việc. Trợ lý nhanh chóng nói, Đông Anh nghi nghĩ, liền nhanh chóng đi vào đại sảnh. Tòa nhà, văn phòng Tổng Giám Đốc, bộ phận hành chính, một hồi náo nhiệt. Nói đến hôn lễ của Tào Anh Kiệt, cùng với Trần Mạn Hồng vô cùng hăng hái, Đông Anh đi ra thang máy, mỉm cười nhìn về phía mọi người, đang vui vẻ nói chuyện. Cũng không có chào hỏi, liền một mình đi tới trước phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhìn về phía cánh cửa gỗ, màu rám nắng, đầy thâm trầm, đang đóng chặt. Cô đưa mắt nhìn thật lâu, vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có ai trả lời, cô im lặng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy. Một trận gió biển ấm áp thổi đến, cô đứng ở cạnh cửa, ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đứng ở trước cửa sổ sát đất, dường như đang nhìn hướng hôn lễ bên bờ biển. Cô dừng bước lại, không dám đi tiếp, tiến về phía trước, chỉ là kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ là đứng ở trước cửa sổ sát đất, sắc mặt lãnh đạm, hai tròng mắt xoẹt qua một điểm mơ hồ. Nhìn về phía bờ biển, những quả cầu thủy tinh nối tiếp nhau dài như vậy, như là con đường dẫn tới nơi bắt đầu hạnh phúc. Liền cứ như vậy, thâm trầm mà nhìn. Đông Anh nhỏ giọng lại đóng cửa lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi, có chút cô đơn, có chút xót xa trong lòng, tự mình đi tới ở phía sau, mềm giọng nói, Tổng Giám Đốc, thời gian đã đến. Cũng nên chuẩn bị tham dự tiệc cưới thôi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, hai tròng mắt bộc lộ một tia ảm đạm, mịt mờ. Đông Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía anh, lại có chút đau lòng. Vào lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Cô xoay người, nhìn về phía cánh cửa kia kêu nhỏ, mời vào. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi tới, tôn kính nói, Tổng Giám Đốc như mà tiểu thư tới. Đông Anh nghiêng người, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lóe lên, nhưng suy nghĩ một hồi rồi mới xoay người, nhìn thấy Như Mạt mặc váy dài phức tạp, bên ngoài khoác áo khoác ngắn đơn giản màu tuyết trắng, tóc búi cao, tay đeo túi xách Chanel, mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn về phía cô, hai tròng mắt cuối cùng mới bộc lộ chút ý cười ôn nhu, mới vươn tay, tình cảm mà lại cưng chiều nói câu, tới rồi sao? Như Mạt nhẹ kéo áo khoác ngoài, môi khẽ nhếch, tươi cười đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, đem tay nhỏ bé đặt vào trong lòng bàn tay anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm lấy, nhẹ kéo tay cô đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngọt ngào, hai tròng mắt tràn đầy hơi nước, long lanh dịu hiền, đặc biệt xinh đẹp. Anh dỗ dành cười, nhẹ giọng nói, trễ như vậy sao? Như Mạt nhìn về phía anh có chút đố kỵ, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, em qua thăm mẹ rồi. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi hiện lên một chút mất hứng. Như Mạt nhìn bộ dáng này của anh, liền có chút lo lắng, lấy lòng kêu nhỏ, Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không khỏi hạ thấp tầm mắt, nhìn về phía cô. Như Mạt hai tròng mắt tràn đầy ôn nhu, có chút hờn dỗi, có chút dịu dàng, lại có chút lấy lòng. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt cúi đầu, nhìn về phía vẻ mặt ôn hòa của Như Mạt, hai tròng mắt cuối cùng cũng hiện lên một chút ôn nhu. Như Mạt cười, khẽ tựa vào trong ngực của anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh, thật tình nói, Thiên Lỗi, em thật sự rất yêu anh. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ cười, vươn tay đem cô ôm vào trong lòng, khẽ vuốt mái tóc cô, đặt ở trên trán của cô một nụ hôn đáp, ừ. Đông Anh đứng ở một bên, chờ đợi một hồi, mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cùng Như Mạt hai người, tôn kính nói, Tổng Giám Đốc, Như Mạt tiểu thư, thời gian thực sự không còn sớm, chúng ta làm chủ khách mời, không nên để lâu mới xuất hiện. Được. Như Mạt biết, cũng chỉ có mình mới có thể khuyên được Tưởng Thiên Lỗi, liền cười nói. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi đến giúp anh ấy thay trang phục. Vâng, Đông Anh mỉm cười đi ra ngoài, xoay người nhẹ đóng cửa lại, trong mắt thoáng nhìn thấy Như Mạt, khẽ hôn Tưởng Thiên Lỗi. Cô im lặng không lên tiếng, cẩn thận kéo cửa lại, trầm mặc rời đi. Thời gian 9 giờ 10 phút. Người chủ trì đứng ở vị trí của mình tại trên bờ biển, nghe thấy chú rể đã chuẩn bị tiến vào đại sảnh khách sạn Á Châu, tức khắc cầm lên bộ đàm, yêu cầu làm sáng lên những quả cầu bằng thủy tinh bên trái màn hình lớn, để cho tại hiện trường tất cả các vị khách đều có thể thấy được Tào Anh Kiệt cùng những phù rể vui mừng liên tục tiến vào đại sảnh khách sạn Á Châu. Các vị tân khách nghe thấy trên màn hình lớn truyền đến âm thanh tươi cười của đám làm phù rể, liền nhao nhao tò mò ngẩng đầu lên. Tào Anh Kiệt quả nhiên vào lúc này ôm một bó hoa màu lam, cực lớn thật đẹp, thật mơ mộng, mê hoặc lòng người, vẻ mặt đẹp trai. Tươi cười dẫn đoàn phù rể đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, các bộ phận quản lý của khách sạn Á Châu phân công nhau đứng ở hai bên lễ đường, sôi nổi vỗ tay chúc mừng. Tào Anh Kiệt vui mừng đến đắc ý, cầm hoa đi vào đại sảnh, trong những tiếng chúc mừng của mọi người trực tiếp đi vào thang máy. Bên trong phòng Tổng thống, bọn họ đã tới rồi sao? Tiểu Nhu đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía lỗ mắt mèo, thấy Tào Anh Kiệt bọn họ thực sự đã dẫn theo 12 phù rể, chậm rãi đi tới, liền kích động kêu to. Trần Mạn Hồng đã trang điểm tốt, bím tóc đuôi sang thả sang hai bên, điểm xuyến những hạt chân châu rất xinh đẹp, khăn trùm đầu tuyết trắng, có chút khẩn trương đi về phía cửa, sắc mặt cũng bị dọa trắng bệch. Chớ khẩn trương, còn có chúng tôi, Nhã Tuệ cũng có chút kích động cười nói, đúng vậy quản lý, chị yên tâm. Văn Chi cũng tới khuyên bảo, ngoài cửa, Tào Anh Kiệt ôm bó hoa màu lam xinh đẹp, đi tới cạnh cửa. Nhìn về phía cửa phòng cưới, tất cả đều treo đầy hoa hồng thơm ngát, hít sâu một cái kêu to. Các anh em, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Cực tốt, đám người Tô Lạc Hoành hét to. Nhấn chuông cửa, Tào Anh Kiệt kêu to. Được, trước tiên cậu xử lý Tiêu Đồng. Lâm Sở Nhai lập tức tiến lên, nhấn mạnh chuông cửa. Bên trong cánh cửa, chuông cửa vang lên, Tiểu Nhu vui vẻ nói to. Tiêu Đồng dẫn đầu, đứng ở ngoài cửa hắng giọng vài cái, nhìn cười, ầm ầm mở cửa, khoanh tay dựa vào cánh cửa, vẻ mặt kiêu ngạo nhếch môi, nhìn về phía bọn họ. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai thoáng cái, vượt qua Tào Anh Kiệt, xông lên phía trước. Nhìn thấy bộ dáng kia của Tiêu Đồng, vừa rồi khí thế còn hừng hực, ngay lập tức khuôn mặt lập tức cúi xuống, ỉu xìu như quả bóng xỉ hơi, nhìn về phía cô ấy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống, khom lưng mi mắt, chớp chớp kêu to. Chị Tiêu Đồng. Các vị khách mời tại hiện trường bờ biển, nhìn về phía hình ảnh phía bên này, tất cả cũng đều nhịn không được cười mà rộ lên. Gọi ngọt như vậy để làm cái gì? Tiêu Đồng trực tiếp ngăn ở cửa, thái độ cứng rắn, cười nói. Tôi đã đoán được thời gian các người qua đây. Như vậy, làm thế nào đem tôi xử lý đây? Chị Tiêu Đồng, chị nói cái gì vậy? Lâm Giới Nhai lập tức đi lên phía trước, nhìn về phía Tiêu Đồng, vẻ mặt kích động nói. Chúng tôi vừa mới qua đây một lúc, đã nghĩ đến Tiêu Đồng xinh đẹp, đẹp động lòng người như vậy. Tính cách dịu dàng đáng yêu, nhất là cái vóc dáng kia, chính là lung linh huyền ảo, tuyệt đối chính là nhân trung long phượng. Chúng tôi đã nghĩ đến, chị hợp tác đem tân nương đón ra đây, lát nữa anh em chúng tôi liền cho chị mời rượu, 3 vạn chén, à không, là 30 vạn chén, đem dìm chết chúng tôi cũng được mà. Trời ạ, ôi không, Tào Anh Kiệt nghe xong những lời kia, liền kích động, thật là con mẹ nó muốn phi cho người anh em của mình hai nhát đao vậy. Chớ đem những lời ngọt ngào như thế đến dụ dỗ tôi. Tiêu Đồng đắc ý trực tiếp nhìn về phía bọn họ, cười rộ lên nói. Tổng Giám Đốc đúng là cho các người 100 vạn tiền để xông vào phòng cưới. Nếu không thì như vậy đi. Chi bằng hôm nay các người nói cho chị đây, nghe dung mạo của chị như thế nào, khuynh quốc khuynh thành là được. Tôi sẽ lùi một bước, lên cho các người 90.990 đồng, cửu mao chín phần. Lúc ấy chúng ta hắng nói đến chuyện tình cảm. Ôi, chị Thiêu Đồng, Tô Lạc Hoành tức giận, nhưng lập tức thật quyến rũ đi lên trước, đem lời kịch cũng được học đến thuộc lòng nói. Tục ngữ có câu, thà phá một tòa miếu, cũng không nên chia rẽ một đôi phu thê. Ngài nói, này 90.990 đồng, tiền cửu mao chín phần, chúng tôi muốn đưa cũng dễ. Nhưng ở giờ lành, thời khắc quan trọng cũng sẽ qua đi, còn là mong ngài thương xót cho. Tiêu Đồng cũng cười, có chút đắc ý, vừa gõ cửa ngón tay vừa nói, một chút cũng không bớt thời gian. Các chị em đâu, đem đồ tới lấy. Nhã Tuệ tức khắc tiến lên, cầm lên một phần tiền, dơ lên trước mặt phủ rẻ như thế, đắc ý cười nói, nhìn xem, một phần tiền, chỉ cần các người giao ra 100 vạn, chúng tôi lập tức cho các người đón người. À, Tô Lạc Hoành thật là bị trượt ngã. Rất bội phục nói, phù dâu của chúng ta thật thông minh nha, xem ra không đưa là không được rồi. Liền phải đưa, tất cả phù dâu hớn hở kêu to. Ôi, Tô Lạc Hoành quay đầu, nhìn về phía các anh em kích động kêu to. Các anh em, nói cho đám phù dâu này biết, 100 vạn kia đã đi đâu rồi. Tối hôm qua đi ăn tiệc độc thân hết rồi, mọi người giơ cao tay lên kêu to. Tiêu Đồng trong lúc nhất thời cười rộ lên nói, ăn hết rồi phải không? Nếu vậy thì kiếp sau, lại tới đây cưới vợ đi nhé, đi đi. Cô nói xong, trong nháy mắt sẽ đóng cửa lại. Chờ một chút. Tô Lạc Hoành vội vàng hướng về Lâm Sở Nhai, nháy mắt ra hiệu. Một bên kêu to, tối hôm qua đem tiền tiêu hết, mọi người nói có đúng hay không? Không đúng nha, phù rể cười hét to. Được, hiện tại để cho Phó Giám đốc Lâm của chúng ta đem tiền nhả ra. Tô Lạc Hoành nói xong, lập tức hướng Lâm Sở Nhai hất cằm, hướng tới Nhã Tuệ đang đứng ở bên này cửa. Lâm Sở Nhai lập tức đi lên trước, cười kêu to. Được, tôi đưa. Liền đem tiền nhả ra. Hắn không nói hai lời, đột nhiên nhào đến, bưng mặt Nhã Tuệ, cúi đầu xuống đặt ở trên môi của cô một nụ hôn. Nhã Tuệ trừng to mắt, tất cả phù dâu bao gồm cả Nhã Tuệ đều lập tức sửng sốt. Các anh em, Tô Lạc Hoành nhìn về phía các cô ấy, đang không có ý thức, nhanh chóng vọt vào kêu to, nghênh đón chị dâu nha. Ha ha ha, Tào Anh Kiệt vô cùng hài lòng, vô cùng đắc ý, đạp cửa mà vọt vào, cười ha ha đến vui vẻ. Nhã Tuệ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đám người xung quanh đùng chạm, vẫn là nói không nên lời. Này, hôn rồi nha. Tiêu Đồng một trận khiếp sợ nhìn về phía Nhã Tuệ, kêu to. Nhã Tuệ yếu ớt quay đầu, nhìn về phía cô, lắc đầu mới nói, ngón tay của hắn, ngăn ở trên môi của tôi, kỳ thực không có hôn đến. Ai da, 100 vạn của tôi. Tiêu Đồng một trận tức giận quay đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đang tưng bừng nhảy múa, thỉnh thoảng còn đắc ý giơ tay nhấc chân, trái phải uốn éo cái mông kêu to. Cô tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, bổ nhào tới đánh bọn họ. Tào Anh Kiệt không có nhiều thời gian ở đây, liền cầm hoa đi vào trong phòng. Vội vàng đi vào, nhìn thấy Trần Mạn Hồng mặc áo ren sợi hoa tuyết trắng, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, đầu đội lụa mỏng tuyết trắng mông lung, ôn nhu nhìn về phía mình. Lòng anh thoáng cái đã mềm xuống, lập tức nửa quỳ ở trên mặt bà xã, vẻ mặt mất hồn cảm động, vui vẻ giơ bó hoa lên nói, bà xã à, anh tới rồi đây, từ hôm nay trở đi, em chính thức là tất cả sinh mệnh của anh, mặc kệ có phát sinh chuyện gì, hạnh phúc của em, chính anh sẽ là người nắm giữ, có thể cưới em làm vợ, là anh đã tích phúc 10 đời mới có được, anh đang suy nghĩ, anh yêu em là việc của rất lâu trước kia rồi. Từ Anh Quốc trở về, gặp được em lúc ấy, anh liền cảm thấy trên cái thế giới này tại sao vẫn còn có người xinh đẹp như thế. Cũng bắt đầu từ khi đó, anh làm tất cả mọi việc đều cũng để cho em có thể đồng ý, không thể nói được ở trong lòng anh. Em quan trọng như thế nào, thế nhưng anh lại cảm thấy được, từ mấy ngàn năm trước, anh cũng đã yêu em mất rồi. Anh rõ ràng đã chờ đợi em ở cái thế giới này cũng đã mấy nghìn năm. Rõ ràng nói xong lại ngây ngốc như thế. Trần Bản Hồng không nói gì, nhìn về phía bên này, hai tròng mắt đã đỏ bừng, nước mắt cô lăn dài trên khóe mi. Tào Anh Kiệt một người đàn ông như thế nào cũng có chút kích động, cúi đầu hít sâu một cái, không cho nước mắt tràn ra. Mọi người đứng xem cực kỳ cảm động. Bên ngoài các vị tân khách nhìn thấy một màn này cũng rất vui mừng cảm động. Được rồi, Tào Anh Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng kích động nói, bà xã, chúng ta cử hành hôn lễ thôi, sau đó chúng ta sẽ có một đời một kiếp bên nhau. Anh nói xong, bỗng nhiên ôm lấy Trần Mạn Hồng vui vẻ cúi xuống, liền muốn hôn. Này này này, không thể hôn, phải cử hành hôn lễ mới có thể hôn, nhanh, xuống lầu thôi. Tô Lạc Hoành nhìn bọn họ cũng có chút cảm động, nhưng vẫn là nhịn xuống nước mắt, gào to anh em mới nói, các anh em, cùng các cô gái của chúng ta cùng nhau xuống lầu, đi đến lễ cưới nha. Quang cảnh hôn lễ, tất cả khách mời cũng đã lần lượt đến đông đủ, nâng ly nhộn nhịp đứng ở bên bờ biển, thưởng thức phong cảnh của đám cưới tuyệt đẹp này, thỉnh thoảng nhìn về phía vị trí người chứng hôn ở dưới khán đài. Tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn hoàng cầu, các vị trí thân thuộc cũng như rống tuếch, chỉ đều mỉm cười nghĩ, không biết khi nào người chứng hôn mới tới. Tô Linh ngồi ở một bên, vẻ mặt có chút lo lắng lấy gương soi, trang điểm lại. Tô Thụy Kỳ quay đầu, mỉm cười nhìn về phía chị gái của mình, bộ dáng có chút khẩn trương, liền khó hiểu nói, chị đang làm gì vậy? Từ nãy tới giờ, thấy chị vẫn luôn lo lắng. Tô Linh hôm nay mặc váy dài màu trắng tao nhã, phía trước mang thắt lưng ngang eo, ngồi vào vị trí lại có chút lo lắng, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ miễn cưỡng nói, em không biết, chị vừa mới thấy chị Trang đến, liền toàn thân không thoải mái. Lần trước chị mặc một chiếc váy Chanel đi cắt vát, mặc dù cô ấy rất lễ phép nhìn chị, thế nhưng ánh mắt kia, chị một đời đều quên không được. Tô Thụy Kỳ hôm nay cả người mặc âu phục màu đen, không nói gì cười nói, vậy chị không cần để ý đến ánh mắt của chị ấy là được. Tô Linh nhìn hướng em trai, chân thành nói, em không hiểu trong thế giới của phụ nữ, họ nghĩ gì đâu. Em đương nhiên là không rõ, em đâu phải là phụ nữ. Tô Thụy Kỳ quay đầu, nhìn về phía khán đài không khí náo nhiệt. Bên kia biển rộng mênh mông đang tuôn trào mãnh liệt, hôm nay Khả Hinh có đến không? Tô Linh tò mò nhìn về phía Tô Thụy Kỳ hỏi. Tô Thụy Kỳ nghĩ liền lắc đầu nói, không biết. Lời vừa mới dứt, cũng đã nghe thấy có người nói, Tổng Giám đốc Tưởng mời đến ngồi. Các khách mời đám cưới đang ngồi trên bàn, nghe nói như thế, nhao nhao quay đầu, cuối cùng nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, với áo sơ mi bên trong màu trắng, cổ áo mở ra. Nhẹ nhàng phong độ, đẹp trai nghiêm nghị từ đại sảnh đi ra, đi theo phía sau là em gái của mình, Tưởng Tuyết Nhi. Cô hôm nay mặc váy ngắn lụa, mỏng màu trắng, ngoài khoác áo khoác Hàn Quốc nhỏ, cùng màu, chải tóc cao, vẻ mặt mơ màng giống như búp bê xinh đẹp, tươi cười, bên cạnh là Như Mạt ôn nhu, trước sau như một. Chỉ thấy cô nhẹ vén làn váy, vóc người dịu dàng ở bên Tưởng Thiên Lỗi, mộng ảo mê người như vậy. Một số tân khách, nhất là khách nam, có lẽ đã biết được, cô không còn là thị trưởng phu nhân, lại vẫn như trước, say mê với vẻ đẹp của cô ấy. 4 tháng trước, cuộc hôn nhân của cô cùng với thị trưởng rốt cuộc đi tới hồi kết, nên đã tổ chức cuộc họp báo, tuyên bố cuộc hôn nhân đã kết thúc, gây ra dư luận xôn xao, tất cả mọi người đều không đành lòng. Cho vị phu nhân thị trưởng thiện lương kia, cũng không quá nhiều người nói trách phạt, nhất là biết được tình trạng bệnh trái tim của cô không lạc quan. Sau đó 3 tháng, Tổng Giám đốc Tưởng cuối cùng cũng cứng rắn đứng ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô ấy, nói muốn chăm sóc cô ấy cả một đời một kiếp. Dù không có ai biết nội tình ra sao, nhưng vẫn chuyển nhau nói người đàn ông này thật có trách nhiệm. Dù sao đi nữa bọn họ cũng từng là thanh mai trúc mã. Sự việc cứ như vậy kết thúc. Dù vậy, có người vẫn giở thủ đoạn nói Tưởng Thiên Lỗi là một nhân vật lớn như vậy, lại cùng thị trưởng phu nhân ở cùng một chỗ. Còn có người lại nói đoạn thời gian gần đây bọn họ ở cùng một chỗ, đã vậy còn công khai tham dự rất nhiều buổi tiệc, còn có các buổi từ thiện ở những nơi công cộng, còn quan tâm yêu thương nhau trước mặt nhiều người. Mọi người cũng dần dần chấp nhận. Nhưng nghe nói Hàn lão gia vẫn không bày tỏ thái độ gì, tóm lại là cảm thấy Như Mạt muốn bước chân vào cánh cửa hào môn này vẫn là không biết được sẽ như thế nào. Toàn bộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tưởng Thiên Lỗi dẫn hai người con gái anh yêu mến nhất cùng tiến tới hoàn á, hướng tới mọi người mỉm cười thăm hỏi. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham dự hôn lễ của Mạn Hồng, sau đó nâng lên sâm panh hướng tới các khách mời tham gia hôn lễ, cảm ơn. Tất cả khách mời cũng đứng lên, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi nâng ly, chúc mừng khách sạn Á Châu đã có năng lực mạnh như vậy mà lại còn rước được mỹ nhân xinh đẹp động lòng người về nhà. Tưởng Thiên Lỗi cùng các giám đốc điều hành nâng ly, cảm ơn mọi người đã đến. Thế nhưng, Tưởng Thiên Lỗi nâng ly bên cạnh, hướng về các vị quan khách, mắt nhẹ nhàng đảo qua một lượt, nhìn về phía xung quanh khách mời, nhàn nhạt hỏi, Tổng Giám đốc Trang đâu? Đông Anh đứng ở phía sau lập tức nói, hình như còn chưa tới. Có cần phải hối thúc không ạ? Hôn lễ khi nào bắt đầu? Tưởng Thiên Lỗi mới chậm rãi hỏi. Khoảng chừng 45 phút nữa, Đông Anh lập tức nói. Tưởng Thiên Lỗi không hề lên tiếng nữa, nâng ly nhấm nhát chút rượu đỏ. Gió nhẹ nhàng thổi qua, nơi xa có tòa kiến trúc nằm trên bờ biển, cao chót vót, vô cùng bí ẩn. Một bóng dáng dịu dàng đi theo ánh sáng lờ mờ, chỉ nhìn thấy một màu đen, tay cầm ly rượu đá, nhìn chằm chằm vào cảnh hôn lễ ở phía dưới, hai tròng mắt như viên đá quý, vào lúc này nhấp nháy lóe ra ánh sáng. Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài gợi cảm thấp ngực, màu đen, phía trước đeo thắt lưng ngang eo, khoác áo khoác hơi dài màu trắng, nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi thơm hoa cỏ, đi vào không gian trang nhã, nhìn về phía bên cửa sổ một bóng lưng ôn nhu, ngửa mặt nở nụ cười chế giễu nói, xảy ra chuyện gì? Cô im lặng không lên tiếng, hai tròng mắt ảm đạm nhưng lại có chút ánh sáng từ từ ngưng tụ. Tôi đã nghe nói về chuyện của cô, Trang Hải Lâm chậm chạp nói, giống như linh hồn thần bí, đi tới bên cửa sổ, cũng nhìn về phía cảnh hôn lễ ngoài cửa sổ nói, thông thường trong những trường hợp như vậy, tôi sẽ khuyên cô đi tìm cái chết. Cô hơi nghiêng mặt, Trang Hải Lâm nhẹ nở ra một nụ cười chế giễu, lại nói, nếu như cô còn yêu cậu ta, cô muốn thể hiện tình yêu trung thành nhất của mình với cậu ta, vậy cô đi chết đi. Cô sửng sốt, nếu như cô không muốn chết, chứng tỏ cô không yêu cậu ta sâu nặng lắm. Như vậy, cô dựa vào cái gì mà oán cậu ta? Trang Ngải Lâm tiếp tục nói, cô đang suy nghĩ, nếu như cô vẫn yêu cậu ta, liền đi cướp về. Nếu như cô cảm thấy cậu ta không đáng, như vậy liền dứt khoát đi một cách xinh đẹp để cậu ta có thể thông suốt. Đây là hai sự lựa chọn của người thông minh. Thông thường tôi chỉ đánh giá cao hai loại người này, ở giữa cái loại hối hận này. Đó chính là chính mình muốn đi tìm chết và không muốn có trường hợp đặc biệt nào cả. Cô muốn trở thành một người thông minh hay là một kẻ ngu dốt, tự mình lựa chọn đi. Cô có thể không đi, sẽ không ai ép buộc cô cả. Trang Hải Lâm nói xong, liền ôm vai xoay người, không có chút miễn cưỡng đi ra ngoài. Cô vẫn như cũ đứng ở một chỗ, không có nhúc nhích, hai tròng mắt bắt đầu lóe sáng. Bên ngoài phòng khách, Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế sofa, im lặng không lên tiếng, dường như đang chờ đợi cái gì, mặt không biểu lộ tình cảm. Mở cửa ra, anh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chị gái đang lạnh lùng đi ra. Anh đã có câu trả lời, liền đứng lên, chuẩn bị cùng chị gái đi ra ngoài. Ai biết khi sắp sửa ra ngoài trong nháy mắt, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bước ra một chiếc giày cao gót màu bạc. Hai người bọn họ cùng xoay người lại, nhìn về phía cô. Cô cũng mỉm cười, nhìn về phía bọn họ. Trang Hải Lâm nhìn vào thái độ của cô đột nhiên cười với sự hài lòng. Hiện trường hôn lễ vẫn như cũ náo nhiệt sôi trào, tất cả mọi người tay nâng ly champagne, nhao nhao mỉm cười về phía hôn lễ hôm nay như trong mơ vậy. Tường Thiên Lỗi cũng nhẹ nhàng ôm bên hông của Như Mạt cùng các khách quý mỉm cười. Một tiếng, Tổng Giám Đốc Trang tới. Mọi người lập tức nhìn ra xa mà đi. Tường Thiên Lỗi hai tròng mắt ngưng tụ, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia thảm đỏ. Quả nhiên, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen sọc. Bên trong là áo sơ mi xanh nhạt, phía trước ngực cài trâm hoa màu xanh. Theo thói quen, anh nhiệt tình nở nụ cười ấm áp. Theo sau là các giám đốc điều hành của Hoàn Á. Ai cũng cao to đẹp trai, đi lên trên thảm đỏ, lấy thân phận là chủ khách quý của hôn lễ hôm nay, hướng về các quan khách mỉm cười, giơ tay gật đầu. Tất cả mọi người vội vã, nâng ly về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng giơ tay, cười cười, tiêu sái nâng ly lên một ly La Phe năm 2000, hướng tới các quan khách mời rượu, cười nói, cảm ơn các vị hoàn cầu đã tham gia hôn lễ hai nhân vật tâm đắc nhất của chúng tôi. Tất cả các khách mời đều mỉm cười, nhìn về phía anh nâng ly. Trang Hạo Nhiên nhấp một ngụm rượu, vừa nhìn đến Tô Linh đứng ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, anh lập tức cười đi qua, ôm lấy má cô, chơi xấu nói, Tô đại tiểu thư, nhìn không thấy chị gái của tôi, cô nhận định thở phào nhẹ nhõm đi. Nói vậy, Tô Linh cố ý trừng anh. Trang Hạo Nhiên ngửa mặt cười to, hiện trường bầu không khí thoáng cái càng sống động. Anh đầu tiên là cùng Tô Thụy Kỳ cụng ly, cảm ơn anh đã nể mặt, lại nhìn xung quanh toàn cảnh hôn lễ như mơ, rốt cuộc nhìn thấy Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi ánh mắt lãnh đạm, vẫn như cũ mang theo vài tia tức giận, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng mỉm cười nhìn về phía hắn, ánh mắt lợi hại chợt lóe, vẫn còn chưa quên cách đây không lâu, hắn từng muốn đâm sau lưng mình. Mọi người nhao nhao bàn tán, hôn lễ sắp bắt đầu, xin mời các vị ổn định chỗ ngồi. Lại nghe thấy có người hô lớn, Trang gia đại tiểu thư tới. Mọi người sừng sốt, đây là nhân vật huyền thoại, vẫn luôn làm cho người ta hết sức tò mò. Tường Thiên Lỗi nâng ly cũng ngưng lại, Như Mạt không hiểu lắm, nắm chắc cánh tay anh. Mọi người cùng nhau xoay người, nhìn về phía đầu kia thảm đỏ. Một trận gió mạnh thổi đến từ đâu, nhằm phía hai bóng hình xinh đẹp ở đầu kia thảm đỏ. Trang Hải Lâm mặc váy dài màu đen, vẫn như cũ khoác áo khoác màu trắng, tay cầm túi sách da màu đen. Bên ngoài túi sách gắn đá quý màu đen chiếu sáng lấp lánh, giày cao gót màu đen, bước đi trên bờ biển, gió thổi bay tà váy dài. Cô xinh đẹp, ma mị, giống như nữ vương thống lĩnh thế giới hắc ám. Mọi người trong mắt đều bị cô hấp dẫn. Có vài người đẹp lại kìm lòng không được, nhìn về phía người con gái kỳ lạ phía sau.

không thích anh ấy, liền đi, liền muốn chết. Hiện tại lại ân ân ái ái cùng với anh ấy. Em chính là vật hy sinh cho tình yêu của bọn họ. Em chính là vật hy sinh. Em nói cho anh biết, cha em trước đây đã dạy em tất cả, đều là sai rồi, đều sai rồi. Người thiện lương không có được hạnh phúc. Những người vì tư lợi cá nhân kia lại có thể sống lâu trăm năm. Em hận hai người bọn họ không thể chết đi. Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên tức giận gọi, anh buông tay em ra. Anh cũng sai lầm, tất cả mọi người đều cho em một sai lầm. Toàn tâm yêu một người là sai, thiện lương cũng là một sai lầm, toàn bộ là sai hết. Cô lại bi phẫn kêu to. Đường Khả Hinh, em bình tĩnh lại một chút đi. Trang Hạo Nhiên nghiêng người, tùy ý để nước lạnh tạt lên mặt chính mình, tức giận gọi cô. Em không cần nói nhảm. Em không có. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, run rẩy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khóc giống kêu to. Em không có. Những chuyện đã qua, tất cả đều do em sai. Sai lầm của em, sai, em đã sai rồi. Em nhìn hai người bọn họ hạnh phúc, em thật hận. Em hận chết rồi, bọn họ nên đi chết đi. Trang Hạo Nhiên ôm chặt cơ thể đang kích động run rẩy, nhìn về phía cô hai mắt run rẩy đáng sợ. Hai mắt của anh hiện lên một chút đau lòng nói, thật sự yêu như thế sao? Không cần nói với em chữ yêu. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Trên cái thế giới này, bất luận cái gì liên quan đến tình yêu đều là có lỗi. Trên cái thế giới này, cũng không cần bản thân, có chân tình hay chân ý gì đó. Cái thứ tình yêu này, toàn bộ đã cho những người có lòng lang dạ sói ăn hết rồi. Toàn bộ đều đã ăn hết rồi. Em không bao giờ tin trên cái thế giới này có tình yêu nữa. Em không tin. Hiện tại em chỉ có hận. Em muốn báo thù. Em muốn giết bọn họ. Em nhất định phải giết chết bọn họ. Cô nói xong, người nằm ở trong nước lạnh buốt, hai mắt tức giận muốn nổ tung. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn về phía cô, đang đau khổ rơi nước mắt, đột nhiên sắc mặt cứng rắn, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Đường Khả Hinh tiếp tục ngồi ở trong bồn tắm lạnh buốt, nhớ tới hôm nay gặp được tất cả, lập tức một trận co quắp, lại đau đớn khóc lên. Trang Hạo Nhiên tay nắm con dao nhọn gọt hoa quả, lạnh lùng đi tới trước bồn tắm, hướng trong nước chém vào. Đường Khả Hinh kích động rơi lệ co quắp cúi đầu, nhìn về phía trong nước kia có con dao nhọn lấp lánh đang nhấp nháy, muốn giết người vô cùng ác độc. Nếu như em muốn giết anh ta, hiện tại liền đi giết đi. Sau khi giết anh ta, nhìn em có thể hay không, không đau nhanh hơn một chút. Trang Hạo Nhiên đứng lên, thất vọng nhìn về phía cô, lạnh nhạt, vô tình nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, cả người ngâm mình trong nước lạnh, run cầm cập. Đi giết anh ta đi, để xem sự hận thù trong người của em, có thể hay không bởi vì em muốn giết bọn họ mà biến mất. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói. Đường Khả Hinh kích động ngồi ở bên bồn tắm lớn, không lên tiếng, tùy ý để nước lạnh buốt tạt vào trên mặt mình, hòa tan thành một chút ấm áp cuối cùng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô đau khổ, uất ức, căm hận như vậy, hai tròng mắt hiện lên một chút đau đớn, chân thành nói. Tại sao tôi có thể lại quen biết một loại người như em? Trong thế giới của tôi, chuyện gì cũng phải cực kỳ rõ ràng, yêu chính là yêu, mà không yêu chính là không yêu nữa. Thế nhưng, sao tôi lại có thể quen em? Đường Khả Hinh nước mắt từng viên chảy xuống. Anh ta hôm nay rốt cuộc, nói cái gì khiến cho em tức giận như vậy? Cho em cảm thấy tất cả đều không thể tha thứ. Cho em cảm thấy những gì đã qua đều là một sai lầm. Cho tôi biết, Đường Khả Hinh, nếu như thời gian có chút nhầm lẫn, quay trở lại quá khứ, có khả năng nhất chính là tôi sẽ không chạy tới bệnh viện để cứu em. Em cũng có dũng khí đi yêu, thì em cũng đừng có sợ bị thương. Em lúc đó không có nghĩ đến sao, trên cái thế giới này không có cái gì gọi là hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc kia chỉ là một chút tâm trạng. Thế nhưng vào lúc đó em tự nhiên hủy bỏ đi cuộc sống của mình. Hủy bỏ đi cuộc sống có ý nghĩa trong quá khứ của em. Đã cố gắng sống tốt như vậy, hủy bỏ trí tuệ cùng giáo dục của cha em. Hủy bỏ những yêu thương của chúng tôi dành cho em. Tôi cho em biết, nếu như em không có những thứ này, em không chừng vẫn không sống được đến bây giờ. Trang Hạo Nhiên tức giận mắng cô. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, im lặng không lên tiếng, cả người dần dần lạnh buốt tới cứng ngắc. Tôi mặc kệ giữa các người có tình yêu khắc cốt ghi tâm thế nào, thế nhưng em không hiểu một câu nói, cái gì gọi là từng có. Những lời này chỉ dành cho những người sống không có lợi ích. Tôi không muốn cho hai người nói chuyện tình yêu. Thử hỏi đoạn tình cảm này thực sự chỉ một mình anh ta có lỗi hay sao? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô đau lòng hỏi. Đường Khả Hinh nước mắt từng hạt chảy xuống. Đừng vì chính mình không hạnh phúc liền đem thù hận đổ lên đầu người khác. Đó là hành động ngu ngốc. Đó là hành vi thiếu thông minh. Đó là hành vi ích kỷ. Tôi thẳng thắn nói với em, Em biết tôi vì sao cho tới bây giờ đều ngăn cản không muốn em cùng Tưởng Thiên Lỗi ở cùng một chỗ hay không? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, tức giận nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nước mắt chảy xuống. Trang Hạo Nhiên mắt hiện lên một chút đau thương nói. Đường Khả Hinh, tôi đã thử vì tình yêu kiên trì của em. Tôi đã từng khuyên qua Như Mạt, tôi muốn cô ấy đi theo tôi bởi vì tôi biết tính mạng của cô ấy rất khó giữ. Tính mạng của cô ấy phải dựa vào trái tim, đó là một điều đáng sợ. Chăm chú xông vào cả người Tưởng Thiên Lỗi, cô ấy là một người phụ nữ đáng sợ. Trên cái thế giới này, người ác độc, người nham hiểm, người có tính toán đều không đáng sợ, bởi vì những người này chúng ta đều có thể đối phó. Thế nhưng, chỉ có người mềm yếu là đáng sợ nhất, bởi vì chúng ta không có cách nào đối phó. Thường rơi vào thế giới của các cô ấy, đều sẽ bị cô ấy nhốt ở trong vũng lầy, mà từ từ thay đổi, mềm lòng, mà hít thở không thông. Tôi không lo lắng cho Tử Hiền, bởi vì Tử Hiền sẽ không bị cô ấy làm cho mềm lòng, dao động, thế nhưng em lại bị. Đường Khả Hinh nước mắt đau khổ rơi xuống, Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, từ đáy lòng nói. Em oán hận cái gì? Em muốn hận cái gì thì em hận chính em trước đã, hận chính em không có tốt, lại tiến vào trong thế giới của cô ấy. Ngay cả em đều không hiểu liền đi vào, huống chi Tưởng Thiên Lỗi yêu một người, không phải là hy vọng anh ta có hạnh phúc hay sao? Em lại hận như thế, chẳng khác nào chứng minh em không đủ yêu. Nếu như em không đủ yêu, vậy có tư cách gì đi mắng anh ta, đi hận anh ta? Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng. Tôi không thích bộ dạng của em ngày hôm nay. Trang Hạo Nhiên thật tình nói. Tôi mặc dù thay em ngăn cản anh ta, thế nhưng tôi không thích bộ dạng của em ngày hôm nay. Hận thù như vậy, ngoan độc như vậy, phóng túng chính mình như vậy. Em của bây giờ và trước đây, quả thực, giống như hai người. Người như vậy không có tư cách ở trước mặt của tôi, cùng tôi đàm luận với rượu đỏ. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên lại cắn răng nhìn về phía cô nói. Kế tiếp em muốn làm như thế nào? Tùy chính em, muốn giết anh ta, liền đem anh ta giết đi. Sau đó em dùng máu đỏ tươi, xem có thể hay không rửa tâm hồn trong sạch, thanh thản như lúc ban đầu. Đường Khả Hinh không lên tiếng, tùy ý để nước mắt nóng bỏng chảy xuống. Sẽ không ai chịu trách nhiệm về cuộc sống của em nữa. Đây chính là chính em lựa chọn tình yêu. Chính mình khổ sở, chính mình phải chịu. Từ hôm nay trở đi, em hãy sống tốt với cuộc sống của chính mình. Tôi đối với em quá thất vọng rồi. Tạm thời, chúng ta trước hết không cần liên quan. Chính em tự giải quyết cho tốt trước đã. Trang Hạo Nhiên tức giận xoay người đi, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh ngồi một mình, cả người lạnh lẽo, ở trong bồn tắm lớn, cả người như mất hồn, tinh thần sa sút nhìn về phía trước, cái gì cũng không nói rõ. Sau giờ trưa, hôn lễ trên bờ biển dần dần kết thúc, tiệc cưới lập tức bắt đầu. Khách mời rời từ khách sạn qua đại sảnh tiệc cưới, Như Mạt đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, lập tức sai người đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Phòng khách VIP, Tưởng Thiên Lỗi cẩn thận từng ly từng tí, đỡ Như Mạt nằm ở trên giường nệm tuyết trắng, sau đó có chút đau lòng nhìn về phía cô. Như Mạt nằm ở trên giường, ôn nhu vươn tay, nhẹ nắm tay anh, mỉm cười nói, em không sao, anh yên tâm. Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ, không yên tâm, nhìn về phía cô. Thật không có sao chứ, Như Mạt mỉm cười, tốt lắm. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô nói, nghỉ ngơi thật tốt, anh xong việc sẽ trở lại chăm sóc em, hôm nay khách khứa thực sự là rất nhiều. Như Mạt gật đầu, Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía cô, sắc mặt tái nhợt, biết cô là bởi vì chính mình vừa rồi sơ suất, liền có chút đau lòng vươn tay, nhẹ vỗ về mặt của cô, mềm giọng nói, yên tâm, anh nhất định sẽ trở về. Ừ, anh mau đi đi. Như Mạt nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, cúi xuống trán cô, nhẹ nhàng mà hôn, lại kéo đệm chăn cho cô thật tốt, mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong nháy mắt xoay người, Như Mạt hai tròng mắt lập tức bộc lộ sợ hãi cùng ai oán. Tưởng Thiên Lỗi không như ngày thường quay đầu lại, mà tinh thần hơi có chút không tập trung đi ra ngoài. Đông Anh im lặng không lên tiếng, đi theo Tưởng Thiên Lỗi phía sau, đi ra phía bên ngoài. Khách mời hiện đang ở nơi nào? Tưởng Thiên Lỗi hỏi. 6 giờ bắt đầu tiệc rượu, buổi tối 9 giờ bắt đầu khiêu vũ, 11 giờ bắn pháo hoa. Đông Anh nhanh chóng nói. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng trả lời, tiếp tục mặt lạnh nhạt đi về phía trước, nghi nghĩ mới hỏi lại. Tuyết Nhi đâu? Cùng với chị dâu Lý đi chơi. Đông Anh mềm giọng nói. Tưởng Thiên Lỗi nghi liền không có nói nữa. Không gian trống rỗng, chỉ còn lại bước chân kia dần dần mờ nhạt. Như Mạt khẽ tựa vào cánh cửa, rơi lệ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Hai tay cô nắm chặt khung cửa sổ, rất sợ hãi. Đêm mơ màng, đêm đáng sợ bắt đầu. Phòng Tổng thống, Đường Khả Hinh vẫn như cũ, cả người lạnh lẽo ngâm trong bồn tắm lớn, run lẩy bẩy, nước mắt dần dần chảy xuống. cảm giác được ngoài cửa sổ đèn rực rỡ, ánh sáng chiếu vào một chút ấm áp. Yên lặng rọi vào bồn tắm, cô vẫn như cũ không thể yên lặng, hai tròng mắt vẫn không ngừng run rẩy tức giận, vừa muốn nhẹ chống tay vào bồn tắm đứng dậy, ai biết tay vừa trượt. Lòng bàn tay lại bị dao dưới đáy nước cắt một cái, cô kêu đau một tiếng, giơ tay lên cao, nhìn thấy lòng bàn tay cắt rách hở miệng nhỏ, lại tràn ra máu. Cô nhíu mày muốn ấn chặt vết thương, não nhanh chóng nhớ lại cái đêm mưa lạnh lẽo kia, chính mình ở trong rừng, đứng sau cây nhỏ, nhìn người đàn ông kia nói, như mạt là của tôi. Lòng của cô bị đâm đến đau đớn, hai mắt lập tức trừng lên. Một con dao nhọn vô tình cắm vào bả vai của mình, bả vai bị cắm sâu đến có thể chết người. Máu tươi đầm đìa chảy ra, toàn bộ thế giới đều tất cả là mùi máu tươi. Ngay lúc đó, khứu giác lập tức phát huy tác dụng, phát huy uy lực kinh khủng, tất cả đều là mùi máu tươi, toàn là mùi vị ma quỷ. Đường Khả Hinh ngồi ở trong bồn tắm, nhìn trong lòng bàn tay đầy máu, máu chảy xuống. Từng giọt, rớt xuống thành bồn tắm, sắc mặt của cô tái nhợt, hai tròng mắt lại run rẩy tức giận, nhớ tới Nhã Tuệ quỳ trên mặt đất khóc giống, người kia vẫn im lặng, muốn moi tim của mình, muốn moi tim của mình, trái tim bỗng nhiên bị đè nặng, một kế hoạch báo thù sắc bén làm cho cô đánh mất lý trí, ngưng chặt hai hàng nước mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, chỉ có một ý niệm, tôi muốn báo thù, tôi muốn báo thù. Tôi đêm nay nhất định phải lấy lại công bằng cho chính mình, tôi không tin thiện lương. Tôi không tin nữa, tôi chính là muốn làm một người nham hiểm độc ác. Tôi muốn cho cô nếm thử mùi vị đau khổ này. Tôi nhất định phải cho cô nếm mùi vị đau khổ này. Đường Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay. Hai mắt chấn động rớt xuống giọt nước mắt, báo thù lạnh lẽo. Đêm sâu thẳm không một tiếng động, tiệc rượu qua đi, đêm khiêu vũ bắt đầu. Các vị thiên kim tiểu thư nhao nhao thay đổi bộ trang phục diễm lệ, chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn vui vẻ. Âm nhạc du dương vang lên, bên kia tiếng sóng ôn nhu vỗ về. Hòa quyện cùng nhau bay vào phòng tổng thống, một bóng hình xinh đẹp ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ chính. Ánh đèn thủy tinh tỏa ra những tia sáng đầy thần bí. Đường Khả Hinh mặc váy thấp ngực cổ chữ V, chân váy dài lụa mỏng, bờ vai thon gầy. Vòng ngọc sáng lấp lánh làm nổi bật cổ tay tuyết trắng, mái tóc ngắn ngang vai, nhẹ búi lên, rũ xuống vài lọn tóc xoăn quyến rũ, cô ngửa mặt lên, nhìn về phía chính mình trong gương. Mắt hạnh long lanh, có chút mơ màng, mũi cao sáng bóng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, có chút gợi cảm, cùng quý phái. Đôi môi đỏ mọng tươi đẹp, mang theo nét dụ hoặc trí mạng. Cô lặng lặng nhìn về phía mình trong gương, thật lâu. Trong gương, một cô con gái xinh đẹp. Đường Khả Hinh hai tròng mắt, xoẹt qua một tia lạnh nhạt, cầm lên khuyên tai kim cương hình giọt nước. Đeo vào tai trái, sau đó lấy thêm một khuyên tai khác. Đeo vào tai phải, ngay lập tức khuôn mặt cô trở nên sáng ngời, xinh đẹp, động lòng người. Thời gian cũng đã đến giờ rồi. Cô trầm mặc đứng dậy, thả xuống làn váy thật dài. Tà váy bên trái xẻ dọc loáng thoáng, có thể thấy được tầng sa mỏng ở bên trong, một đôi chân thon dài, thon gọn, tuyết trắng, gợi cảm đến mê người. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới.